Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, xác chết. Ngao bái, giao ra thánh linh đan, ta có thể phần thưởng một mình ngươi thoải mái. Linh hư công tử nhìn ngã trên mặt đất ngao bái, không khỏi thoải mái cười to nói, ngươi nằm mơ, ta chết cũng sẽ không giao ra thánh linh đan. Ngao bái hết sức thống khổ dãy giụa, nghe được linh hư công tử, ngao bái cũng là phi thường thống khổ cả giận nói, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi đây là đang tự mình chuốc lấy cực khổ. Linh hư công tử thấy ngao bái quật cường như vậy, không khỏi ở ngao bái trên người đá mấy đá, hung hãn nói, lúc này ngao bái hai mắt hung ác, nhanh chóng móc ra một viên đan dược, để vào trong miệng, trong lòng thầm nói, liều mạng, hay là còn có một tia hy vọng sống. Gặp, luôn luôn cẩn thận linh hư công tử hiện tại lại bất cẩn rồi. Vốn là cho rằng ngao bái chúng rồi chính mình độc, liền sẽ không có phản kháng. Không phải vậy hắn cũng sẽ không cho ngao bái ăn vào đan dược cơ hội. Lúc này ngao bái trong cơ thể linh khí đang điên cuồng dũng động. Ăn vào đan dược này sau khi ngao bái giống như là phản lão hoàn đồng giống như vậy. Độc tố trong cơ thể cũng là trực tiếp bị này cuồng bạo linh khí ép ra ngoài. Ngao bái ăn vào đan dược. Này linh hư công tử tự nhiên là rõ ràng. Đan dược này tên là thất thương đan. Viên thuốc này hết sức bá đạo. Hiệu quả tự nhiên là hết sức rõ ràng. Có đả thương địch thủ 1000. Tự tổn hại 800 hiệu quả, mà đi ăn vào đan dược này sau khi chờ dược hiệu qua đi thực lực của chính mình cũng sẽ giảm xuống một đẳng cấp. Có thể nói này thất thương đan, nếu không phải ở vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không dễ dàng sử dụng. Nếu là ăn vào đan dược sau khi vẫn có thể đào tẩu hoặc đánh bại đối thủ, dược hiệu qua đi vậy dĩ nhiên là đã biến thành trên đao thịt. Mặc người sâu xé, ngao bái, không thể không nói ngươi rất có quyết đoán. Có điều cho dù là ngươi bây giờ, cũng là không cách nào đánh bại ta. Linh hư công tử thấy ngao bái này bạo động linh khí, lại trở nên thong dong cười nói. Hừ, ít nói nhảm, ăn ta một quyền. Ngao bái muốn tốc chiến tốc thắng, đánh đòn phủ đầu. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ vọt tới linh hư công tử trước người. Một nắm đấm nổ ra, quyền trên còn tỏa ra cuồng bạo linh khí. Có thể nói là đem hết toàn lực một đòn, hướng về linh hư công tử ngực. Này thất thương đan dược hiệu chỉ có thể duy trì một canh giờ. Vì lẽ đó ngao bái phải tốc chiến tốc thắng. Ngao bái, người vẫn đúng là chính là không biết tự lượng sức mình. Linh hư công tử cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy linh hư công tử đem vật cầm trong tay quạt chắn trước người của chính mình. Lúc này ngao bái một quyền cũng là trực tiếp đánh ở quạt mặt trên. Cái này không thể nào. Này quạt lại có thể chống đối toàn lực của ta một đòn. Chẳng lẽ là linh khí? Ngao bái này quạt chống lại rồi chính mình một đòn. Đầy mặt đều là kinh ngạc nói, không sai, đây cũng là linh khí, năm đó ta vì nó nhưng là phí hết đại khí lực. Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang nó uy lực thực sự. Đối với ngao bái kinh ngạc, linh hư công tử tựa hồ đã sớm dự liệu đến, trực tiếp cười nói, trong nháy mắt, bên trong đất trời, phong vân biến đổi lớn. Để ngao bái khắp nơi đều cảm thấy khí tức nguy hiểm. Bầu trời tiếng sấm gặp nhau, cuồng phong gào thét, chu vi cây cối đều bị này cuồng phong thổi đến mức ngã trái ngã phải. Lảo đà lảo đảo, ở linh hư công tử phía trên, một thanh khổng lồ quạt trôi nổi ở phía trên. Thật là lợi hại linh khí, không nghĩ tới đây mới là nó bộ mặt thật. Ngao bái nhìn không trung to lớn quạt. Để ngao bái không khỏi cảm nhận được tử vong đến, chu vi ma thú cùng những sinh vật khác đều dồn dập thoát đi. Ngươi đã không muốn đem thánh linh đan giao ra đây, vậy ta chỉ có đưa ngươi đánh giết. tự mình động thủ thu được rồi. Linh hư công tử thản nhiên nói. Rất nhanh linh hư công tử tựa hồ thi triển cái gì linh kỹ. Này to lớn quạt bắt đầu chuyển động, to lớn quạt bắt đầu sáng lên lấp lóa, bay thẳng đến Ngao Bái vỗ tới, mang theo vô cùng uy lực cùng khí tức mạnh mẽ. Đối mặt này mạnh mẽ như vậy linh khí kéo tới, Ngao Bái trong lòng không khỏi lại sinh ra một tia tuyệt vọng cùng từ bỏ. Nhưng Ngao Bái ngay sau đó trực tiếp mở ra chính mình miệng rộng, hướng về chính mình một cái tay cắn đi tới, từ trong không ngừng hấp thụ máu tươi. Trong chốc lát Ngao Bái này ra tay ngăm đen, bây giờ trở nên hết sức đỏ tươi, cả người giống như màu đỏ người. Trực tiếp Ngao Bái đấm ra một quyền, lại đánh ra một đạo màu đỏ phượng hoàng, hướng về to lớn quạt bay qua, rầm rầm rầm. Màu đỏ phượng hoàng cùng to lớn quạt hai người đụng nhau. Này hai cỗ lực lượng cũng là lẫn nhau bài xích, phát ra một đạo kịch liệt nổ vang thanh, liền chu vi thổ địa cũng không từ đã biến thành tiêu địa. Nhưng Ngao Bái lực lượng vẫn là kém một chút, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét cự ly. Đây là cái gì linh kỹ? Thật là quỷ gì? Linh hư công tử thấy cảnh này không khỏi giật nảy cả mình, không nghĩ tới này Ngao Bái lại còn có như thế quỷ dị cường đại linh kỹ. Nơi đây Ngao Bái phát hiện mình thân thể đâu đâu cũng có vết thương, máu tươi cũng là đã chảy dòng mà ra. Đáng ghét, xem ra chỉ có tẩu vi thượng kế rồi. Ngao Bái thầm nói, vừa nãy linh kỹ có thể tính là của hắn lá bài tẩy. Bây giờ này lá bài tẩy đối đầu linh hư công tử quạt còn hơi kém hơn một điểm. Bây giờ Ngao Bái duy nhất nghĩ đến chính là lập tức chạy trốn. Chỉ thấy Ngao Bái hai tay duỗi một cái, trên tay hắn xuất hiện một tấm bùa chú, lại là truyền tống phù lục. Thứ tốt ngươi vẫn đúng là không ít a. Linh hư công tử giật mình nói. Lúc này linh hư công tử tự nhiên là sẽ không để cho này Ngao Bái sử dụng thành công. Nhưng làm sao chính mình vẫn là chậm một bước. Này bùa chú tung bay ở giữa không trung, phát ra tia sáng chói mắt. Bởi này quang thực sự ở quá mạnh mẽ, để linh hư công tử không khỏi nhắm hai mắt lại. Dần dần ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Linh hư công tử cũng là mở hai mắt ra. Ngao Bái bóng người đã sớm biến mất không thấy. Lúc này linh hư công tử là gương mặt phẫn nộ, liền đạp không mà đi. Nếu là sớm biết là như vậy kết quả, linh hư công tử nghĩ đến bởi vì nên vừa bắt đầu liền đem Ngao Bái giải quyết. Đáng tiếc chính là cõi đời này không có thuốc hối hận, cũng không cách nào đi tới thời không rút lui. Ao ao ao, một cái trong suốt dòng suối, bên trong ngư nhi vảy dưới ánh mặt trời, có vẻ là hết sức thần thái sáng láng. Cái này dòng suối là trong suốt thấy đáy, khiến người ta tâm tình cũng trở nên mỹ hảo lên. Không sai, này cá nướng mùi vị thật không tệ. Lúc này Triệu Trần ở dòng suối một bên trên đất trống, nhấc lên giản dị giá nướng, mặt trên còn có vài con cá, chính đang thoải mái nằm không nhúc nhích. Bởi này cá nướng thật sự là ăn quá ngon. Triệu Trần rất nhanh liền đem những này cá nướng tiêu diệt xong xuôi, cũng là ăn rất no, đứng dậy, không khỏi đưa tay ra mời hông của mình. Lúc này Triệu Trần trong mắt không khỏi thoáng nhìn, liền nhìn thấy này trong suốt dòng suối lại có màu đỏ máu tươi chậm rãi chảy xuống. Người chết. Triệu Trần thấy dòng suối trên còn bay một người bóng người. Triệu Trần cũng không có tại đây trên thi thể cảm nhận được bất kỳ sinh cơ. Bởi vậy Triệu Trần kết luận đây là một bộ thi thể. Hệ thống, đo lường người này có còn hay không sinh mệnh. Triệu Trần còn chưa phải quá chắc chắn, vội vã trong lòng nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.